Ngạo Thế Đan Thần, chương 3711 Kỳ Phùng Địch Thủ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường thả ra một cái lão thử nhân, mấy cái lão thử nhân cũng tương đương với hắn phân thân, chỉ là thực lực rất yếu mà thôi, hắn để lão thử nhân ăn cái kia hạt ngạnh thể đan. Chỉ là không bao lâu, lão thử nhân thân thể lại đột nhiên trở nên phi thường kiên cố, dường như cứng ngắc tảng đá, thế nhưng lão thử nhân hành động nhưng sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nếu là tại tác chiến trước ăn như thế một hạt đan, điều này có thể để thân thể càng mạnh hơn, tại thời điểm chiến đấu có thể giảm thiểu thân thể chịu đến thương tích, cái này cũng là một loại không sai thần đan. Trầm Tường đem luyện chế Ngọc Ngân đan cần thiết dược liệu đưa cho Hồ Kính Nguyên, tổng cộng 3 phân, mỗi phân đều có hơn 50 loại dược liệu, này khiến Hồ Kính Nguyên có chút đau đầu. Mà Hồ Kính Nguyên vừa nãy luyện chế ngạnh thể đan cũng bất quá là 3 loại dược liệu mà thôi, hắn đem dược liệu cho Trầm Tường, đồng thời còn đem luyện chế quá trình tỉ mỉ cung cấp cho Trầm Tường, lúc này mới xem như là hoàn chỉnh phương pháp luyện đan. Trầm Tường không cần cung cấp luyện chế quá trình cho Hồ Kính Nguyên, đây là Hồ Kính Nguyên trước tự mình nói, lúc này trong lòng hắn cũng âm thầm hối hận. Tuy rằng độ khó không nhỏ, nhưng lúc này mới có khiêu chiến. Hồ Kính Nguyên tông nhiên nở nụ cười, sau đó bắt đầu chia kiếm dược liệu, hắn có thể rất nhanh sẽ phân biệt ra được cái kia hơn 50 loại dược liệu thuộc tính, sau đó đem phân loại. Mà Trầm Tường bên này cũng đã bắt đầu luyện chế. Hồ Kính Nguyên ngạnh thể đan mặc dù là tương đối thấp giai, thế nhưng trước nhiều như vậy cái đan thần đều không thể luyện chế ra đến, có thể thấy được đang luyện chế thời điểm có không nhỏ độ khó. Cái tên này luyện đan trình độ cực cao, ta cũng không thể xem thường. Trầm Tường nhìn một chút Hồ Kính Nguyên, phát hiện Hồ Kính Nguyên trước tiên đem thuộc tính lửa, dược liệu thả vào trong lò luyện đan đi luyện hóa. Hắn muốn từng nhóm luyện hóa, như vậy quả thật có thể tránh khỏi tại luyện hóa lúc xuất hiện thủy hỏa xung đột tình huống. Nếu là Hồ Kính Nguyên thật sự thành công luyện hóa, như vậy đón lấy dung hợp giai đoạn cũng dường như khó. Những dược liệu này đều là phi thường kiên cố loại này, chẳng trách ăn đi sau đó thân thể sẽ như vậy kiên cố. Trầm Tường đem cái kia 3 loại trái cây thả vào trong lò luyện đan, âm thầm dùng sức mạnh đi đè ép một hồi, khó có thể đem ép biến hình. Hồ Kính Nguyên có thể nắm giữ Ngạo Thế Thần Nguyên khí. Hắn thả ra ngoài hỏa diễm khẳng định cũng rất mạnh, nhưng hắn luyện chế loại này đan đều dùng 5 cái canh giờ. Trầm Tường suy đoán, độ khó luyện chế khả năng ngay ở luyện hóa giai đoạn này. Một canh giờ trôi qua, Trầm Tường âm thầm cau mày, bởi vì hắn dùng nhiều loại luyện pháp đi thử nghiệm, 3 người kia trái cây chính là không có hòa tan. Lẽ nào thật sự muốn dùng áp lực phối hợp truyền thuyết Long Hỏa đi luyện chế? Trầm Tường còn kém phương pháp này không có đi thử nghiệm, hắn lo lắng phương pháp này quá mức cuồng bạo, sẽ đem dược liệu cho làm hỏng. Bây giờ không có biện pháp nào khác, hơn nữa có thời gian hạn chế, hắn không thể không đi thử nghiệm trở xuống. Hắn thông qua chính mình phân thân, thả ra càng mạnh hơn áp lực cùng truyền thuyết Long Hỏa, đem ép vào dược liệu bên trong mãnh liệt đốt cháy lên. Chỉ là trong chốc lát, 3 người kia trái cây bên trên liền xuất hiện vết rách. Không được, góc truyện audio.com. Trầm Tường trong lòng quính lên, nhưng cũng đã chậm, 3 người kia trái cây đã vỡ nát, bên trong chất chứa năng lượng trào ra, hòa vào trong ngọn lửa. Bây giờ thiên sáng đỉnh lô bên trong chỉ có ngọn lửa hừng hực, dược liệu đã biến thành năng lượng tăng cường hỏa diễm. Chỉ ít cái biện pháp này là có thể đến thông. Trầm Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đón lấy hắn chỉ cần cẩn thận một điểm thì sẽ không xuất hiện vừa nãy tình huống đó. Nhìn thấy Trầm Tường thất bại, tất cả mọi người cảm thấy đây là trong dự liệu, đặc biệt những kia vừa nãy thất bại ở đây đan thần, bọn họ đều đối tình huống như thế phi thường quen thuộc. Trầm Tường thả vào phần thứ 2 dược liệu đi vào, lần này hắn khống chế xong áp lực cùng truyền thuyết Long Hỏa, sau đó một chút tăng cường, mỗi lần tăng cường đều là khẽ run yếu ớt, như vậy liền có thể tránh khỏi sẽ không lập tức liền đem dược liệu làm hỏng. Có động tĩnh, Trầm Tường nhìn thấy dược liệu bị phần luyện đến hóa khí sau đó, lập tức khống chế hỏa diễm yếu bớt rất nhiều, sau đó sẽ cẩn thận quan sát lại một chút tăng cường hỏa diễm cùng áp lực đi phần luyện. Liền như vậy, Trầm Tường dần dần quen thuộc loại dược liệu này có khả năng chịu đựng hỏa diễm cùng áp lực, sau đó phi thường thông thuận đem dược liệu phần luyện thành dược tinh thể. Này cuối cùng cũng coi như thành công. Trầm Tường tuy rằng chỉ là tiến triển đến một bước này, nhưng hắn cảm thấy phi thường ung dung, chỉ cần duy trì tiếp tục như vậy, hắn liền có thể luyện chế ra ngạnh thể đan. Lúc này đã qua 3 canh giờ, Hồ Kính Nguyên cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì Trầm Tường đang luyện chế đệ nhị lô thời điểm, dĩ nhiên có thể như vậy ổn định. Trầm Tường trong lòng cũng âm thầm khâm phục Hồ Kính Nguyên, đều 3 canh giờ, dĩ nhiên một lần đều không có thất bại. Hồ Kính Nguyên luyện chế đan cần hơn 50 loại dược liệu. Hắn lần thứ nhất chạm liền có thể thuận lợi như thế, tất cả mọi người phi thường giật mình, hơn nữa nhìn Hồ Kính Nguyên biểu hiện này hơn nửa đã hoàn thành một nửa. Trầm Tường đối luyện chế Ngọc Ngân Đan quá trình rõ ràng nhất, vậy cũng là phi thường không dễ dàng, hắn lúc này đối Hồ Kính Nguyên thực lực lại có một cái nhận thức mới. Sắp lúc kết thúc, Hồ Kính Nguyên tuyên bố chính mình luyện chế thành công đi ra. Hắn mở ra lò luyện đan. Xác thực luyện chế ra Ngọc Ngân Đan, chỉ có điều xem ra phẩm chất không có trước Trầm Tường luyện chế cái kia hạt cao. Trầm Tường so Hồ Kính Nguyên muốn trễ một chút thời gian luyện chế được, hắn mở ra lò luyện đan, cũng luyện chế ra một hạt ngạnh thể đan. Mọi người đồng dạng buồn bực hơn nữa cảm thấy kỳ quái, Trầm Tường luyện chế ngạnh thể đan, phẩm chất lại muốn so Hồ Kính Nguyên trước luyện chế cao. Những kia đan thần đối Trầm Tường loại này khống chế phẩm chất năng lực phi thường khâm phục, liền ngay cả Hồ Kính Nguyên chính mình cũng lộ ra tán thưởng ánh mắt. Hắn cũng phát hiện mình luyện chế ra đến Ngọc Ngân Đan, cùng Trầm Tường lúc trước cái kia hạt cách biệt khá lớn. Nếu là muốn cầu phẩm chất, hắn trận này phải thua không thể nghi ngờ. Chúng ta đánh ngang. Trầm Tường nói, góc chuyện audio.com. Trầm Tường tuy rằng nói như vậy, nhưng Hồ Kính Nguyên nhưng trong lòng âm thầm hổ thẹn, bởi vì hắn biết mình tại cuộc tỷ thí này bên trong, là hơi kém một chút, này chủ yếu là thể hiện tại đan phẩm chất lên, hắn đột nhiên cảm thấy đây là chính mình một cái đại nhược điểm. Như vậy chúng ta tiếp tục đi. Cùng trước như thế, Hồ Kính Nguyên khẽ mỉm cười. Người xác thực lợi hại, hôm nay chúng ta bất luận làm sao, đều muốn phân ra cái cao thấp đến. Những kia đan thần trước còn cảm thấy Trầm Tường không cái gì phần thắng, nhưng hiện tại bọn họ nhưng đối Trầm Tường nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này để Hồ Kính Nguyên càng thêm đau đầu chính là Trầm Tường dĩ nhiên lấy ra hơn 100 loại dược liệu đến, nhìn thấy những dược liệu kia, hắn cũng đã sống lưng đổ mồ hôi. Trước vậy cần hơn 50 loại dược liệu Ngọc Ngân Đan, đối với hắn mà nói vẫn là không có vấn đề gì. Có thể này hơn 100 chủng liền khó nói, hắn đã không có niềm tin tuyệt đối. Những dược liệu này đều là Trầm Tường tại vừa nãy luyện đan thời điểm, Hà Phượng Viện tại U Giao Sơn Trang bên trong chọn lựa ra, độ khó luyện chế đối Trầm Tường tới nói không lớn, thế nhưng đối với những khác luyện đan sư tới nói liền khó khăn. Lần này cùng trước lần kia không giống, lần này dược liệu bên trong, chỗ khó là trong đó 10 loại dược liệu dung hợp, cái khác dược liệu đều là phụ trợ dược liệu cũng sẽ không nảy sinh quá to lớn trở ngại. Hà Phượng Viện nói, nàng đã nói cho Trầm Tường, những dược liệu kia đặc tính. Trầm Tường bắt đầu đi luyện chế sau, đối Hà Phượng Viện làm ra đến phương pháp luyện đan rất là kinh ngạc, nhiều như vậy dược liệu đều có thể bị nàng tuyển ra đến. Căng thẳng lúc thả lòng chính mình, buồn phiền lúc an ủi mình, hài lòng lúc đừng quên chúc phúc chính mình. Convert by thất giả cách chương.